Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, đoàn diệt. Giải vào Impel Down, Longinus không có dừng bước lại, còn đang chậm rãi tới gần. "Ngươi, ngươi không được qua đây a." Usopp hầu kết thượng hạ run run, vừa nhìn thấy bãi kia vết máu, hắn liền phảng phất nhìn thấy mình bị đánh nổ tràng cảnh. Toàn thân phát run căn bản không dừng được. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Nami ngượng ngùng nói ra. Mắt thấy Longinus từng bước một tới gần. Zoro Sanji nghiêm phòng cảnh giới đứng lên. Mọi người ở đây khẩn trương đến trái tim đều muốn nhảy ra thời điểm. Lại phát hiện Longinus một mặt bình tĩnh từ bên cạnh bọn họ đi qua. Sau đó tại nhân ngư Kemi trước người dừng lại. Tiểu cô nương, ngươi trên cổ cái này là nô lệ vòng cổ sao? Nghe được cái này thanh âm ôn hòa, Kemi sợ hãi gật gật đầu. Thật sự là quá không ra gì. Ra bao đi vậy mà vẫn tồn tại loại này tội ác giao dịch sao? Longinus chỉ là chân mày hơi nhíu lại, liền để mọi người chung quanh cảm thấy một cỗ chĩu nặc áp lực. Papak thì là vui sướng nhảy dựng lên. Ares đại tướng, xin ngài xuất thủ cứu Kemi đi. Ta biết, ta sẽ đem nàng vòng cổ giật xuống tới. Longinus đem tay phải hướng Kemi trắng nõn cái cổ tìm kiếm. Chờ một chút, cái này vòng trực tiếp mở ra nhưng là sẽ nổ tung a. Hắn cũng không phải là muốn nổ chết Kemi a. Usopp một mặt kinh dị. Sanji bọn người dự định xuất thủ ngăn cản. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ trước đó có nô lệ cưỡng ép mở ra vòng cổ là dạng gì hạ trang. Ai ngờ, Papak lại giống là mình thần tượng bị vũ nhục đồng dạng lớn tiếng nói. Longinus đại nhân thế nhưng là trên thế giới cực kỳ lớn nhất người tốt nhất. Là chúng ta hải tộc bầy cứu thế chủ. Kemi cũng nghiêm túc gật đầu. Longinus đại nhân là tuyệt đối đáng tin cậy. Hắn chắc chắn sẽ không hại ta. Nami bọn người không khỏi trừng to mắt. Bọn họ nhìn thấy qua ngư nhân đều là đối với nhân loại ôm lấy dày đặc cảnh giác. Thật không nghĩ đến, Kemi bọn họ đối Longinus tin cậy thậm chí đến có thể giao phó sinh mệnh cấp độ. Nam nhân này mị lực, đến là lớn bao nhiêu? Liền tại bọn hắn tư duy phát tán thời điểm, Longinus như thiểm điện xuất thủ. Sau đó, một tiếng nổ vang, nổ, nổ, Kemi chết mất sao? Liền trong lòng mọi người bi thương thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy trong sương khói truyền đến Kemi sinh động thanh âm. "A, giải khai, Longinus đại nhân, cảm ơn ngươi." "Ai? Kemi ngươi không có chuyện gì sao?" Chopper kinh ngạc hỏi. "Ta đương nhiên không có việc gì á." "Hắn là làm sao làm được? Vì cái gì không có chìa khóa cũng có thể mở ra vòng cổ?" Zoro kinh ngạc nhìn về phía Longinus. "Hảo lợi hại, hải quân đại tướng quả nhiên là cường đại đến không thể nào hiểu được a." Sanji thở sâu, đem trong miệng thuốc lá đều duy nhất một lần hút xong. "Quá tốt, Kemi không có việc gì. Tiếp đó, đến phiên các ngươi." Nghe được Longinus ôn nhuận thanh âm, mọi người nhảy cẫng hoan hô, tiếng cười đều là trì trệ. Usopp cứng ngắc quay đầu. Cái gì gọi đến phiên chúng ta? Longinus có chút buồn cười hỏi nói. Các ngươi sẽ không thiên thật sự cho rằng ta hội nhìn lấy hải tặc từ ta dưới mí mắt đào tẩu à? Lại càng không cần phải nói. Các ngươi vẫn là lần này thiên long nhân sự kiện thủ phạm. Cái kia thiên long nhân vốn là đáng chết. Coi như một lần nữa, ta vẫn là sẽ đánh bay hắn. Luffy từ Zoro trên lưng nhảy xuống, một mặt kiên định nói ra, thế giới quý tộc làm ta trước không đi bình phán, có thể ngươi cách làm này, là thật đem mình làm anh hùng sao? Longinus bình tĩnh hỏi, anh hùng? Luffy lắc đầu, ta xưa nay không cho là mình là cái gì anh hùng. Ngươi đương nhiên không thể nào là anh hùng. Longinus ngữ khí nhẹ nhàng tự thuật nói. cứu một người, lại làm cho một tòa đảo đều lâm vào chiến hỏa, người làm sao lại là anh hùng? Nhìn lấy chung quanh nhao nhao giấy lên chiến hỏa, nghe nơi xa thỉnh thoảng truyền đến kêu rên, mọi người nhất thời có chút nghẹn lời. Những thứ này đều là bọn họ tạo thành sao? Ta không biết ngươi nói là có ý gì. Lạp Phi cũng không có thụ ảnh hưởng gì, vẫn là một mặt quật cường nói, có thể ta biết, bọn họ nhất định là sai. Longinus thở dài, cho nên nói, các ngươi dù sao chỉ là hải tặc a, chuẩn bị kỹ càng sao? Là mình đeo lên còng tay vẫn là để ta trước đánh các ngươi một hồi lại cho các ngươi đeo lên còng tay? Muốn bắt đầu a? Zoro đem ba thanh kiếm đều rút ra, mặc dù không có phần thắng, nhưng dù sao cũng phải vì các nữ sĩ tranh thủ một chút thời gian. Sanji đi đến phía trước, cùng Zoro sóng vai đứng đấy. Các người đều không nên động thủ, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Lạp Phi dáng chống đỡ lấy la lớn, người đang nói cái gì, ăn nói khùng điên. Đối phương thế nhưng là hải quân đại tướng. Ta biết, nhưng đây là thuyền trưởng mệnh lệnh, không dùng để một bộ này. Ta sẽ không đáp ứng ngươi đơn đấu. Longinus thong dong nói, muốn dùng chính ngươi mệnh đem ta hạn chế tại đơn đấu trong phạm vi sao? Làm thuyền trưởng, ngươi cuối cùng còn có chút nhanh trí. Đáng giận, gặp ý nghĩ của mình bị đối phương nhìn thấu, Lạp Phi không cam lòng vung vẩy cánh tay một cái. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Dù sao, Mino bắt người thế nhưng là không biết nặng nhẹ. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Longinus lời nói, Mino kiểu thuấn di ra hiện sau lưng bọn họ, ngăn trở đường đi. Gặp tình hình này, Usopp dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Không có cứu, chúng ta lần này thật không có cứu. Nami cũng một mặt yêu thương. Thật phải kết thúc sao? Không, chúng ta còn có một đầu cuối cùng đường có thể đi. Lạp Phi hai chân trầm xuống, tay phải nắm tay để dưới đất. Cái kia chính là đánh bại hắn, hai hồ sơ cùng bị giam vào ngục giam bên trong, còn không bằng ở chỗ này liền thống khoái khoái chết mất. Zoro đem thanh thứ ba đao cắn ở trong miệng, đầu bếp vào ngục giam, chẳng lẽ là muốn cho bọn hắn làm cơm tù sao? Sanji bĩu môi, đứng ra cho thấy thái độ mình. Trông thấy một màn này, Hawkins tự lẩm bẩm, cái này đến là anh dũng vẫn là ngu xuẩn đâu? Ta cảm thấy hẳn là ngu quá mức đi. Cao Su Ji e hỏa tiễn tiến vào hai hồ sơ trạng thái về sau, Lạp Phi tốc độ nhanh rất nhiều, cơ hồ có thể so với dùng lục thức Soru hải quân tinh nhuệ lực đàn hồi áp súc về sau quyền đầu, càng là như là hỏa tiễn đồng dạng oanh ra ngoài. Nhưng mà, Longinus lại là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Lạp Phi phía trên thân thể. Thủ trưởng đè xuống, đem Lạp Phi toàn bộ ấn vào mặt đất. Cái gì? Hai hồ sơ trạng thái dưới Lạp Phi vậy mà một chiêu liền miểu sát. Zoro đồng tử kịch liệt co vào, nhưng cũng không còn kịp suy tư nữa. Ba thanh kiếm như là giống như quạt gió xoay tròn. Tam đao lưu ảo nghĩa 3000 thế giới. Quick attack, khí lãng lấy vô cùng cuồng bạo khí thế phóng tới tứ phương. Giống như vòi rồng, cơ hồ đem chung quanh khắp nơi đều cho xé rách. Có thể dạng này ba động rất nhanh liền dừng lại, bởi vì ba thanh kiếm giao nhau bộ vị bị Longinus dùng một cái tay bắt lấy. Làm sao có thể? Zoro thân thể kịch chấn, trên trán thấm suốt mồ hôi nước. Hắn nhớ tới đến cái kia được xưng là nam nhân mắt ưng cũng là dùng một cây tiểu đao liền khám phá hắn chiêu thức. Có thể nam nhân này ác hơn, vậy mà trực tiếp dùng tay nắm lấy đao nhận. Nhìn hắn cái này nhẹ nhõm bộ dáng, tựa hồ liền nửa điểm thương thế đều không có thủ. A, Zoro công kích bị hắn dùng tay nắm lấy. Usopp sụp đổ hét lớn. Nói đùa sao? Zoro đau thế nhưng là liền sắt thép đều có thể tùy tiện chặt đứt, làm sao lại bị người dùng thủ trưởng trực tiếp nắm chặt? Nami cũng là không thể tin được. Nàng biết Zoro hẳn không phải là Longinus đối thủ, có thể trực tiếp dùng bàn tay bắt lấy đao nhận. Loại chuyện này thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đều chạy tới nơi này, vì cái gì vẫn là hội giống lúc ấy một dạng bất lực. Zoro trong lòng nộ hống, cắn chuôi đao hàm răng cơ hồ chảy ra huyết dịch, tức giận phía dưới. Sandai Kitetsu quỷ khí cùng hắn tự thân khí thế hoàn mỹ hòa hợp cùng một chỗ. Ở trên người hắn, thậm chí hiện ra ba đầu sáu tay quỷ thần hình thái. Quỷ khí cửu đao lưu Asura ma cửu thiểm. Một bên khác, Sanji cũng nắm lấy thời cơ lăng không nhảy lên. Nóng rực nhiệt độ cao bắn ra bạo liệt hỏa diễm. Ác ma phật chân, mặc dù không có phối hợp, nhưng hai người thời gian dài, ăn ý, lại là làm đến hoàn mỹ liên thủ. Tại ta khi thế áp chế xuống, lần trước liền đứng lên đều làm không được các ngươi. Hiện tại liền đã có thể làm được hướng chủ công động tiến công. Loại này tốc độ phát triển thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Longinus gật đầu sợ hãi thán phục. Chỉ tiếc, các ngươi vẫn là quá mức non nớt. Longinus mở ra tay phải. Cũng không có làm cái gì xuất quyền động tác, chỉ là đem vũ trang sắc bá khí ngoại phóng. Vô hình sóng xung kích liền đem Zoro trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chân trái mãnh liệt xéo xuống bên trên đá ra. A, cùng Longinus đối một cái thích kích Sanji như là như đạn pháo đánh bay. Toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, ôm đùi phải trên mặt đất kêu rên. Đúng lúc này, Longinus sau lưng đột nhiên truyền đến người nào đó tiếng giống giận dữ âm. Đây là tới từ cự nhân tộc lực lượng, cao su cự nhân súng lục, cơ hồ có thể so với ma nhân tộc cự đại cánh tay che đậy bầu trời. Đột nhiên từ Longinus đỉnh đầu chùy rơi xuống, liền cự nhân vương lực lượng ta đều được chứng kiến. Người cái này điểm lực lượng là đến khôi hài sao? Longinus không tránh không né, đối chọi gay gắt đem nắm tay phải hướng lên trên khoảng không đánh tới. Giống như là con kiến cùng cự tượng đụng nhau, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Sau đó, cự tượng vị nhất quyền nện bảo, như là bị đâm thủng khí cầu. Luffy trực tiếp rút lại thành tiểu hào hình thể, ba chít chít, một tiếng đập trên mặt đất. Longinus nhìn thời gian, ân tốn thời gian 23 giây, băng hải tặc mũ rơm tuyên cáo đoàn diệt, hắn cũng không chú ý cho đối phương nhiều đưa một chút kinh nghiệm. Có thể như thế thái giả, vẫn là trực tiếp quả quyết một điểm tốt, cho bọn hắn tất cả mọi người còng lại hải lâu thạch còng tay. Mang đến Impel Down, vâng, PS, khụ khụ. Nếu như dựa theo bình thường 2.000 chữ một chương, thực cái này mấy ngày đã viết nhiều một chương nửa, không bằng coi như ta tăng thêm thôi. Tốt, a, ta biết cái này là không thể nào. Nói ta ngắn nhỏ đi, nói ta bất lực đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.